Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, vội vàng trăm năm. Ba thủ thần giao, thoại âm rơi xuống, giao trì trong mắt chán phóng tinh quang. Dạng này đối hai người đều có chỗ tốt, nàng càng không cần lúng túng đối mặt Hạo Thiên. Nguyên bản giao trì là cao quý thiên hậu, hẳn là cùng Hạo Thiên kết hợp, nhưng nàng cảm mến tại người khác. Mỗi lần Ngọc Đế đưa ra chuyện này, đều bị nàng vô tình cự tuyệt. Dưới mắt có thể quang minh chính đại không tiếp tục để ý Hạo Thiên. Cho nên, giao chỉ đối với đai lưng Ngọc tại thế gian mang về thê nữ, căn bản cũng không có mảy may để ý. Hạo Thiên nghe vậy không có cam lòng, truy vấn nói, giao chỉ, trong lòng ngươi có phải hay không có người khác? Nếu không sao lại liên tiếp cự tuyệt ta? Nói. Hắn trong mắt phun lửa, cắn răng nghiến lợi bộ dáng, vô cùng phẫn nộ, phải biết, Hạo Thiên cùng giao chỉ có vợ chồng mệnh cách, tăng thêm vô số năm tình cảm, nếu không phải là trong lòng có người khác, làm sao liên tục cự tuyệt chính mình? Hạo Thiên tại thế gian muôn đời trong luân hồi, đối với đạo lý đối nhân xử thế càng thêm thấu triệt. Ha ha, giao chỉ gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói. Người có thể có người khác, bản cung vì cái gì không được nói. Nàng không có phản bác, mà là tự nhiên hào phóng thừa nhận. Lúc đầu nàng đối Hạo Thiên có chút áy náy. Lúc này không tồn tại nữa 19. Ta đó là ngoài ý muốn. Hạo Thiên nghe vậy vội vàng phản bác. Nếu không phải là muôn đời trong luân hồi mất đi ký ức, chắc chắn sẽ không có loại chuyện này. Giao trì trầm giọng nói, đủ rồi Hạo Thiên. Người đã có thê nữ liền không nên quấn quanh ta, miễn cho chúng ta cuối cùng điểm tình nghĩa không còn tồn tại. Nói, nàng dừng một chút lại nói, tiễn khách, đáng giận, Hạo Thiên thấy giao chỉ nổi giận, hắn trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, ám đạo cuối cùng cũng có ngày ta muốn đem cái kia người bắt tới. Đợi đến Hạo Thiên sau khi rời đi, giao chỉ ánh mắt nhìn về phía bàn đào viên, thầm thầm thở dài. Ai lại nói Hạo Thiên muôn đời luân hồi về sau một lần nữa trở về, chư thánh trên đạo trường đều chấn động. Côn Luân Sơn bên trong thập nhị kim tiên, còn có Nhiên Đăng đạo nhân nhìn qua thiên đình phương hướng, suy nghĩ xuất thần. Thiên đế trở về, nghĩ không ra đạo tổ bên người đồng tử lại có như thế uy thế, chuẩn thánh viên mãn tu vi, còn tốt bọn hắn có thánh nhân che chở. Trên kim ngao đảo người tâm tư dị biệt, có ít người thầm nghĩ lấy, lần trước bàn đào trên đại hội, có phải hay không quá không cho Ngọc Đế mặt mũi? Đương nhiên, ý nghĩ thế này lóe lên một cái rồi biến mất, bọn hắn có thánh nhân làm chỗ dựa, hoàn toàn không cần e ngại Hạo Thiên. Quân không thấy Bổng Lai đảo bên trên hình thiên, đem Ngọc Đế chém giết, còn không phải không có xảy ra chuyện gì tới, cho nên thiên đế uy nghiêm đã sớm không tồn tại nữa. Tu Di Sơn bên trên, Tây Phương giáo đệ tử nhóm thầm nghĩ, quả nhiên nhân kiệt Đông Phương địa linh, cái kia tia không chút nào thu hút thiên đế, đều có chuẩn thánh viên mãn tu vi. Bất quá, dù coi như là như thế này, tại thánh nhân khống chế thiên hạ thời đại bên trong, chung quy là khôi lỗi đi chuẩn đề đạo nhân thấy Hạo Thiên tập hợp lại, muốn tái hiện thiên đình uy phong, cười tủm tỉm nói, chỉ là sâu kiến, còn muốn vượt qua ta chờ khống chế, thật sự là si tâm vọng tưởng. Nói, hắn dừng một chút lại nói, liền để ta lại là thiên đình thêm một mồi lửa. Tiếp dẫn đạo nhân gặp, sau thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói, sư đệ, yêu cầu hạ chú ý mới là hỏa hầu. Sư huynh yên tâm, ta rõ, thoại âm rơi xuống, chuẩn đề đạo nhân bay ra Tu Di Sơn, âm thầm lập mưu. Từ trình độ nào đó mà nói, chúng thánh đều không hy vọng thấy cái cường thịnh thiên đình. Cho nên thấy Ngọc Đế đều rất hận không thể dẫm lên hai cước. Tam Thanh là đạo tổ thân truyền đệ tử, không tốt đối với hắn tính toán cái gì. Nữ oa cùng hậu thổ là một giới nữ lưu, riêng phần mình đều có che chở chủng tộc. Không muốn triệt để cùng thiên đình trở mặt, chỉ có phương Tây hai vị thánh nhân, không có chút nào cố kỵ. Thời gian trôi mau, đảo mắt mấy trăm năm, ngộ đạo tại bàn cổ điện bên trong bồi bạn hậu thổ nhiều ngày. cuối cùng là rời đi địa phủ. Hắn không có lập tức trở về Bồng Lai, tiến vào chuẩn thiên đạo cấp độ. Muốn lại tiến bộ chính là thuế biến hỗn độn ma viên thân thể. Nhưng trong thời gian ngắn căn bản không làm được. Nếu không chúng thánh cùng thiên đạo đến ngăn, vô số năm khổ tu, chỉ sợ sẽ thất bại trong gang tấc. Cho nên, Ngộ Đạo không tiếp tục tiềm tu, mà là tại phàm nhân thế giới bên trong đi dạo. Từ khi đi vào hồng hoang thế giới bên trong, diệt trừ tại xinh đẹp nữ cùng bạch xà trong thế giới, mới tại nhân tộc đi dạo qua. Còn lại thời điểm, đa số là tu hành. Mà trong hồng hoang nhân tộc, từ thời kỳ thượng cổ diễn biến đến nay ngày, đương thời bọn hắn ngay cả cơ bản giao dịch đều không thông suốt. Lại có chỗ nào tốt đi dạo đâu, nhưng bây giờ không đồng dạng. Ngộ Đạo không có đột phá áp lực, có thể đủ tốt hưởng thụ tốt một chút. Hắn hóa thành cái áo xanh sĩ tử bốn phía du ngoạn. Phảng phất là vị người đọc sách dạng. Ầm ầm, đột nhiên trên bầu trời sấm sét vang dội. Chỉ thấy cá nhân quát nhẹ nói: "Ba thủ thần giao, người trốn không thoát." Thoại âm rơi xuống, có đầu màu đen giao long, lần phiến lóe ra hào quang, nó sinh ra lấy ba cái đầu, dữ tợn đáng sợ, mà tại ba thủ thần giao phía sau, còn có cái ăn mặc cung trang mỹ nhân, nàng hai con ngươi như nước, lại mang theo nói một chút băng lãnh, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy, mười ngón thon dài, da trắng nõn nà, tiết trắng bên trong lộ ra phấn hồng, tựa hồ có thể vặn 700 nước chảy tới. Một đôi môi son, ngữ cười như yên nhiên. Cung trang mỹ nhân truy hướng tam thủ giao. Mọi cử động giống như tại vũ đạo. Tóc xanh múa may theo gió, phát ra mùi thơm ngát. Eo chư tinh tế, tứ chi thon dài, có tựa tiên tử khí chất thoát tục. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười. Ám đạo nguyên lai là bọn hắn a, theo hắn tiến vào chuẩn thiên đạo cấp độ. Hồng hoang thế giới gần như không có bí mật gì để nói. Nhưng phàm là Ngộ Đạo nhìn lên một cái người, lập tức liền có thể phát giác được nội tình. Cái kia không trung bay múa tam thủ giao, vốn là xoay quanh Lăng Tiêu Bảo Điện chấn điện thần trụ bên trên. Trông coi chấn điện Long Châu Thiên Thần, cũng là bị giam cầm trên vạn năm muốn. Bởi vì trộm lấy chấn điện Long Châu mà phản hạ giới. Cung trang mỹ nhân thì là Ngọc Đế muội muội giao cơ, trưởng quản lấy dục giới thần nữ. Hai người rơi vào trên mặt đất về sau, tam thủ giao hóa thành cái thân hình cao lớn nam tử. Hắn ăn mặc thân màu đen giao long phục sức, giọng căm hận nói: "Giao cơ, vì sao đuổi theo ta không thả?" Nói, hắn trong lòng mười phần tức giận. Từ khi dưới đến thiên đình về sau, liền không có qua ngày tháng bình an. Giao cơ một bộ áo trắng ủy địa, bên trên rỉ bươm bướm ám văn, một đầu tóc xanh dùng bươm bướm tua cờ nhàn nhạt quan lên. Cái trán một dạ minh châu điêu thành bươm bướm, tràn ra nhàn nhạt quang mang. Ad canh, 4, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.